Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 539, năm man xâm lấn. Khổng Minh hiến kế, thu hoạch ba tên tiến vào chuẩn thánh cấp võ tướng về sau. Tiêu Thiên cũng là quay đầu nhìn về phía còn lại đám người. Bản hầu chính là thưởng phạt phân minh người. Mong rằng chư vị nhiều hơn tiến thủ, chỉ cần thời cơ đến, bản hầu định hội đối xử như nhau, tặng cho các ngươi tấn cấp cơ duyên. Tạ chúa công, nghe được Tiêu Thiên cam kết như vậy, Quan Vũ, Trương Phi, Điêu Thuyền, Thái Diễm bọn người cũng là cùng kêu lên nói lời cảm tạ. Nhất là Quan Vũ cùng Trương Phi hai người, nhìn xem Triệu Vân, Lữ Bố, Hạng Vũ ba người thu hoạch được đại cơ duyên, thực lực tiến thêm một bước, lại đạt được chuyển chức quyền trục, trong lòng đừng đề cập nhiều hâm mộ. Bây giờ Tiêu Thiên nói như vậy, hiển nhiên cũng không nặng bên này nhẹ bên kia. Quên đám người, nhao nhao hai tay ôm quyền, lộ ra ánh mắt kiên định, hiển nhiên là muốn cùng thi triển sở trường, tranh đoạt tương lai cơ duyên. Đối Quan Vũ, Trương Phi bọn người làm ra hứa hẹn về sau, Tiêu Thiên cũng quay đầu nhìn về phía Lữ Bố bọn người. Phụng Tiên, Tử Long, các ngươi đám người, mặc dù đã phá cảnh thành công, giờ phút này cũng là vừa vặn chạm đến thánh cấp lĩnh vực mà thôi. Ngày sau không thể lười biếng, còn muốn tiếp tục tiến thủ. Vâng, thuộc hạ cẩn tuân chúa công chỉ lệnh. Tiêu Thiên vừa dứt lời, ba người cũng đều là ôm quyền trả lời. Ngoài ra, chỗ này thần thoại chi địa, hiện tại đã là nơi vô chủ. Trong cái này dị thú đông đảo, chư vị tướng quân chi bằng nhập trong đó, riêng phần mình chọn lựa tọa kỵ thu phục. Vâng, tạ chúa công, đám người lại là cùng kêu lên đáp tạ. Mọi việc đã xong, Tiêu Thiên cũng liền chuẩn bị mang theo một đoàn người về lại Long Trì Thành. Không ngờ lúc này, giữa không trung, đột nhiên có một con kim sắc tam túc điểu mà bay tới. Rơi vào Tiêu Thiên tay bên trên, lập tức hóa là một đám lửa. Sau đó tại hỏa diễm bên trong hóa là cho tàn. Mà Tiêu Thiên thần sắc thì hơi hơi ngưng tụ. Đây là, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Quan Vũ Trương Phi bọn người, nhào nhào lộ ra xá sắc. Con kim ô này chim là yêu tộc chín thái tử đưa tin pháp thuật. Chúa công, thế nhưng là xuất hiện quân tình khẩn cấp. Tại thu được đại yêu huyết mạch về sau, Lữ Bố trong đầu, tự nhiên xuất hiện có quan hệ yêu tộc thuật pháp tri thức. Rất nhanh liền nhận ra con kim ô này. Chư vị tướng quân, an chớ vội, ánh mắt nhìn quanh đám người. Tiêu Thiên trầm giọng nói. Vừa rồi ta tiếp vào Long Trì Thành đưa tin, thừa dịp lần này thú triều đột kích, thiên hạ phân loạn, Nam Man Chi Vương lại thừa lúc vắng mà vào, xâm lấn ta Ích Châu, muốn thừa cơ kiến Ninh Quận. Cái gì? Nam Man Chi Vương vậy mà gan to bằng trời, dám thừa này cơ hội xâm lấn. Chúa công, quyết không có thể tùy tiện buông tha. Ánh mắt nhìn chung quanh đám người. Tiêu Thiên gật gật đầu, cái này Nam Man Chi Vương lớn lối như thế, bản hầu từ trước mắt đi gặp, cứu lê dân tại chiến loạn trong nước lửa. Bất quá trước đó, còn có mấy chuyện muốn an bài, chư vị tướng quân, mời theo bản hầu trước hồi Long Trì Thành một chuyến. Lời còn chưa dứt, chúng tướng đã cùng nhau ôm quyền. Vâng, chúa công, nhìn thấy Tiêu Thiên về thành. Gia Cát Lượng cùng Từ Thứ bọn người vội vàng ra nghênh tiếp, sau đó cũng đem kiến Ninh quân tình báo cáo Tiêu Thiên. Chính như cùng Tiêu Thiên suy đoán như thế, lần này thế giới dung hợp, thú triều đột kích, các nơi quân coi giữ đều bận rộn tiêu diệt dị thú, dẫn đến quân coi giữ không yếu nhược. Nam Man Bách tộc Chi Vương Mạnh Hoạch cảm thấy cơ hội đã tới trước khi, cho nên mới chọn lựa thời cơ này làm khó dễ, thừa cơ bắc lên xâm lấn, muốn thừa dịp loạn đoạt được thổ địa cùng nhân khẩu. Hừ, chỉ là man tộc, cũng dám đem chú ý đặt tới chúng ta đầu bên trên. Ta nhìn hắn là muốn chết. Nghe xong Gia Cát Lượng miêu tả, Trương Phi lập tức thở phì phò mắng to. Chúa công, phái ta đi thôi, nhìn xem ta làm sao diệt ra hỏa này. Đúng vậy a, chúa công, lần này chiến công, liền lưu cho mặt tướng a. Hiện tại vào chỗ chủ yếu trong hàng tướng lãnh, liền dư dưới hai người bọn họ còn dừng lại tại thần cấp. Giờ phút này bất mãn có chút nóng nảy. Lần này tâm tư, Tiêu Thiên tự nhiên có thể thể nghiệm và quan sát. Trong lòng âm thầm cười một tiếng, trong miệng nói ra, đã hai vị tướng quân chủ động chờ lệnh, bản hầu từ làm đáp ứng, thuộc hạ đa tạ chúa công. Gặp Tiêu Thiên đáp ứng, Trương Phi lập tức đại hỉ, cái gì Nam Man Chi Vương, có tiếng không có miếng thôi, nhìn ra ra giết nó cái không chừa mảnh giáp. Ha ha ha ha ha, Trương Phi thẳng tỷ lệ đặc tính, một phen rước lấy đám người cười ha ha. Bất quá một mảnh trong tiếng cười, Tiêu Thiên lại chú ý tới Gia Cát Lượng nhíu mày, dường như khác có ý tưởng. Hắn trong lòng hơi động, nhìn về phía đối phương. Ta nhìn Khổng Minh huynh tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Không ngại nói thẳng, chúa công thật là lợi hại ánh mắt. Chính mình chỉ là trong lòng hơi động, nghĩ không ra liền bị đối phương nhìn ra. Gia Cát Lượng trong lòng giờ phút này cũng hơi hơi run lên, sáng không dám lừa gạt chúa công. Giờ phút này sáng trong lòng xác thực có một cái ý nghĩ, a, quân sư thế nhưng là có cái gì phá địch thượng sách, không ngại nói ra tất cả mọi người nghe một chút. Nghe nói quân sư Ngọa Long tên, chắc hẳn mưu kế cũng là hết sức lợi hại. Ngươi nghĩ kế, ta đây tới động thủ. Đồ diệt đám này mắt không mở man tộc mãng phu. Trương Phi nói xong, dương dương đắc ý nhìn xem Gia Cát Lượng. Không ngờ cái sau lại là lắc đầu. Tướng quân lời ấy sai rồi. Sáng giờ phút này suy nghĩ trong lòng, lại không phải là muốn đồ diệt những này man tộc. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mặt bên trên lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tính cách táo bạo như Trương Phi bọn người đã nhảy dựng lên. Na quân sư, ngươi đây là ý gì? Những này man tộc cũng dám thừa cơ xâm lấn, không hảo hảo giáo huấn một lần sao được? A, nghe được Gia Cát Lượng nói như vậy, Tiêu Thiên trong lòng ngược lại là có chút hứng thú. Khổng Minh là nghĩ như thế nào? Nói nghe một chút. Tướng quân, mời an tâm chớ vội. Chúa công, xin nghe ta một lời. Sau đó, Gia Cát Lượng chính là mỗi chữ mỗi câu đem ý nghĩ của mình nói ra. Cái này Nam Man bách tộc cũng không so Hồ Bát, đốt sát kiếp hành hạ, làm loạn nhiều năm, và lại thuộc hạ nghe nói có hai. Thứ nhất, Nam Man chi địa, mặc dù cùng ta Ích Châu cách xa nhau không xa, nhưng dân chúng sinh hoạt cực kỳ khổ sở. Đối ta đất phong nội tử dân có nhiều hâm mộ ghen ghét. Thứ hai, cái này Nam Man Chi Vương Mạnh Hoạch cũng là có là người, tại Nam Man bách tộc bên trong danh vọng rất cao, cho nên thuộc hạ nghĩ kỹ lại, đối phó Nam Man bách tộc lần này xâm lấn, chúa công không cần giống đối đãi Hồ Bát như thế đuổi tận giết tuyệt, mà là có thể tinh tế mưu đồ áp chế nó khi diễm ân uy tịnh thi, đồng thời tùy thời đem thu phục. Theo thuộc hạ thấy, chỉ cần đã thu phục được cái này Nam Man Chi Vương, chẳng khác nào đã thu phục được Nam Man bách tộc. Từ đó chúa công Nam chú ý không lo, đợi tranh bá mở ra thì có thể chuyên tâm bắc bên trên đối phó Tào Tháo, Viên Thiệu bọn người. Tốt, ha ha ha ha ha. Gian Gia Cát Lượng không hổ là Gia Cát Lượng, phen này phân tích ngược lại là cùng trong lịch sử kia một đoạn nội dung cốt truyện tương tự. Tiêu Thiên cười sang sảng một tiếng, có đạo lý, chư tướng nghe lệnh. Lời còn chưa dứt, tòa dưới chư tướng đã cùng nhau đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Thiên. Hầu gia xin phân phó. Tiêu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đám người, Nam Man Chi Vương Mạnh Hoạch không an phận thủ thường, còn muốn thừa lúc vắng mà vào, lòng dạ đáng chém, bản hầu Lý làm lãnh binh tiêu diệt. Bất quá quân sư nói cũng có mấy phân đạo lý, lần này tác chiến lấy công tâm là bên trên, thu phục làm quan trọng, chư tướng cũng không có thể lạm sát. Ngoài ra hạng tướng quân, lữ tướng quân mời Lưu Thủ Long trì thành, bản hầu có khác sự việc cần giải quyết phái cho các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.